Chương 484, đần ngốc thời gian cùng địa điểm. Thiết phiến công chúa lôi kéo Tạ Vân Phi tay, đi xa mấy chục bước, Tạ Vân Phi thầm nghĩ lão ngưu ngươi liền không có cái gì biểu thị sao, lão bà ngươi nắm tay của ta ai ta đi ngươi lại có thể thờ ơ, tiếp tục cùng Tử Hà tại cái kia nói chuyện phiếm tốt ta phục dụ ngươi chính là thằng ngu, trách không được muốn bị ta đội nón xanh, lại no ý các ngươi tình cảm vỡ tan, ta xem như nhìn thấu. Dạng này đều không phá, cái kia thật là gặp quỷ. Ngươi nói với ta, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiết phiến công chúa tròn căng con mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, nhìn bộ dáng của nàng, giống như cùng Tạ Vân Phi rất quen. Ta nói qua a, đại tẩu ngươi cũng nghe đến nha. Tạ Vân Phi rất là thành khẩn nói ra, dù sao vừa rồi Ngưu Ma Vương gọi mình hiền đệ, lúc này tốt xấu muốn đối với thiết phiến công chúa tôn kính một chút. Thiết phiến công chúa nghe chút Tạ Vân Phi gọi nàng đại tẩu, lông mày giơ lên, khẽ nói. Ngươi thế mà gọi ta đại tẩu? Tạ Vân Phi lập tức túi đầu xuống, thành khẩn vô cùng nói ra, cái kia thật xin lỗi hẳn là xưng hô ngài như phu nhân. Thiết phiến công chúa thống khổ nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, thần sắc rõ ràng bất tiện, ưu hoán nói, trước kia theo giúp ta nhìn mặt trăng thời điểm, gọi nhân ra tiểu điểm điểm, hiện tại là người mới thắng người cũ, thế mà gọi nhân ra như phu nhân. Ngoà tào không thể nào. Tạ Vân Phi mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đại tỷ, đại tẩu. Ngưu phu nhân, tiểu điểm điểm, ta thế nhưng là mới xuyên qua không lâu, làm sao có thể cùng ngươi có liên quan a tràn nở dê lẽ lại ta hay là kim thiền tử thời điểm, liền cùng ngươi có một chân sao? Tiểu điểm điểm Tạ Vân Phi cơ hồ cười đau hai bên sườn khi thở, mười phần không xác định nói, ngươi xác định? Thiết phiến công chúa cơ hồ chảy ra nước mắt đến, rất là khổ sở gật đầu, ừ một tiếng, giận trách, ngươi cho rằng ta khổ cực. Như vậy tới đây, thật là vì đầu kia xuống như sao? Nói đến đây, thiết phiến công chúa vươn tay hung hăng bóp tại Tạ Vân Phi bên hông thịt mềm bên trên, vừa đi vừa về xoa, đau Tạ Vân Phi trắng bệnh cả mặt. Ta đây đều là vì ngươi cái này thối đầu chọc ga ngươi thế mà ra trang ra một bộ không quen biết bộ dáng, ăn xong lau sạch liền muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy. Nương theo lấy Tạ Vân Phi thống khổ a nha thanh âm, nguyên bản đối với Tạ Vân Phi có chút bất mãn như ma vương. Giờ phút này ngược lại là có mấy phần tán thưởng, vô ý thức nói ra, hiền đệ, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tạ Vân Phi đành phải nói ra, mặc kệ chuyện của ta a ta là vô tội rồi, vân vân, ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi. Thế nhưng là, lâm vào điên cuồng hình thức la sát nữ hiển nhiên là nghe không được bất kỳ giải thích gì, nàng một tay lấy Tạ Vân Phi kéo lấy, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, ta mặc kệ, đêm nay hai canh thời gian. Ngươi muốn ở chỗ này chờ ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta say đêm nay buồn ngủ rồi, đêm hôm khuya khoắt đi ra, đối với tất cả mọi người không tốt. Sau đó, vừa rồi rõ ràng lỗ mãng la sát nữ buông ra Tạ Vân Phi vào áo, rất là ẩn nấp lấy tay đem quần áo run run chỉnh tề, tiện thể ném cho Tạ Vân Phi một cái mặt mày, lúc này mới quay người, tiếp tục biến thân làm cao quý nữ vương. Thiết phiến công chúa đi đến Tử Hà bên người, trừng mắt Tử Hà nói ra, nếu như ta là người, lão công ta nếu là cưới tiểu lão bà, ta liền chết được rồi. Ngưu Ma Vương nghe chút, vui mừng quá đỗi, hỏi vội, thật sao? Không sai, bất quá muốn trước đem ngươi cho thiến la sát nữ hung tợn nhìn qua Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương dọa đến gần chết, lập tức suy sụp. Theo ta đi la sát nữ hiển nhiên không có ý định cứ như vậy kết thúc, trực tiếp đem Ngưu Ma Vương kéo đi. Tạ Vân Phi gặp hai người đều đi, hắn biết sự tình không thể tại chơi như vậy đi xuống. Lại như thế chơi đùa xuống dưới, sợ sẽ muốn đem chính mình chơi hỏng. Không được tranh thủ thời gian cho Tử Hà giải thích rõ ràng, cha nhờ kho ý càng sai càng không hợp thói thường. Tạ Vân Phi một khi suy nghĩ, liền lập tức sẽ đi làm, hắn đi đến Tử Hà trước người, mở miệng nói, Tử Hà, kỳ thật ta tin tưởng ngươi là yêu ta một và năm, thật để cho ta rất cảm động. Tử Hà một mặt hạnh phúc, nàng đánh gây Tạ Vân Phi mà nói, đưa tay nả mở trả tờ Tạ Vân Phi tay. Nói, hôm nay ta đi lấy ngươi nói Nguyệt Quang Bảo Hạp, sau đó ban đêm chúng ta canh hai trong này gặp không về. Tạ Vân Phi đưa tay đang muốn để Tử Hà tiên tử sửa chữa thời gian, vì sao đều muốn ban đêm canh hai chơi y hơi dạng này nổi bật mình tại hai thời gian, làm đần ngốc sự tình sao? Hết lần này tới lần khác hai nữ nhân đều lựa chọn khoảng thời gian này, hơn nữa còn đều tuyển tại giống nhau địa điểm. Ngay tại Tạ Vân Phi vô cùng thống khổ thời điểm, Tạ Vân Phi nghe phía bên ngoài sư phụ thanh âm, nghe chút liền biết là Ngao Ngọc cùng manh manh các nàng tìm tới. ta trước giải quyết các đồ đệ của ta, ban đêm gặp Tạ Vân Phi vô vô Tử Hà, đi nhanh lên. Đều nói trời nắng ánh sáng mặt trời tâm tình tốt, tại Tạ Vân Phi sau khi rời đi, Tử Hà tiên tử đã cảm thấy tất cả đều trở nên tươi đẹp, liền liên tâm tình đều trở nên phá lệ tốt. Tạ Vân Phi vừa đi ra sân nhỏ, liền gặp được hai cái đồ đệ chính đi tới. Tạ Vân Phi nói, Hồ Vi Sư làm cái gì đại sư tỷ để cho chúng ta hai cái tới tìm ngươi, nói để cho ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ngao Ngọc Như là hồi đáp, thế nhưng là Tạ Vân Phi lại cảm thấy trong lời nói có hàm ý ý vị. Tạ Vân Phi gật gật đầu, liền đi theo các nàng trở về chỗ ở, ăn giấc xuống tới. Đến trời tối, canh hai trời cái mõ vừa khai hỏa không bao lâu, Thiết Phiến công chúa người đã đến cái kia đình nghỉ mát địa phương, nàng thận trọng nhìn chung quanh, sợ có người chú ý nói, vừa lo lắng thấp giọng trách cứ, đều canh hai ngày, Sú Hòa Thượng làm sao còn chưa tới Tạ Vân Phi kỳ thật đi lên, bất quá vừa đi đến cửa miệng, liền bị Tôn Ngộ Không cho kéo lại, bởi vì Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương nhìn chính mình không vừa mắt, tự mình một người hơn nửa đêm ra ngoài, rất không an toàn Tạ Vân. Phi biết, Ngộ Không muội tử là đang cố ý tìm lý do, nhưng là cũng không thể không rút lui. Thế nhưng là Tạ Vân Phi nghĩ đến Tử Hà, dù sao cái kia nha đầu ngốc nói muốn đi cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp, bây giờ nghĩ lại, chính mình cũng là ngốc, đây không phải đem người hướng trong hố lửa đẩy A Ngộ Không, ta đi suỵt suỵt một hồi liền trở lại. Tạ Vân Phi dụ dỗ nói, trở về liền cùng ngươi kể chuyện xưa. Đáng tiếc, Ngộ Không tâm động quy tâm động, nhưng là cũng không có bừng ra, mà là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, không nói một câu.